Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, ta làm ra hết thảy đều là đại nghĩa, chương 341, ta làm ra hết thảy đều là đại nghĩa. Hậu trường, Tây Sơn Võ Đại người vừa đi, Phương Bình nghiêm chỉnh rất nhiều, đánh Tây Sơn Võ Đại, đánh cái náo nhiệt thôi. Ma Võ Tiến Thập Cường, sẽ không có người lựa chọn khiêu chiến Ma Võ. Mấu chốt vẫn là ta nói ba nhà, mấy vị đừng phớt lờ. Minh Bạch, Trần Văn Long lên tiếng, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi khí huyết rất mạnh, chấm ngoặc kép, vẫn được. Phương Bình cười cười nói, hẳn là mạnh hơn các ngươi một chút như vậy, chấm ngoặc kép. Trần Văn Long im lặng, cũng không phải quá để ý. Trầm ngâm một lát lại nói, dễ dàng, chấm ngoặc kép, thuận tiện, khí huyết 3200 tạp. Phương Bình đoạt đáp thực lực rất mạnh. Trần Văn Long không có bị đâm tâm cảm giác, chỉ là có chút hí hư nói, ngươi nếu là chiến pháp tu luyện đến cao tầng thứ, căn bản không cần đến chúng ta, chính ngươi một người có thể đánh mặc vào cái khác 19 chi đội ngũ. Không có nói đùa. 3200 tạp khí huyết, khái niệm gì? Phổ thông tứ phẩm đỉnh phong võ giả, khí huyết cực hạn đại khái tại 2000 tạp, hai lần tôi cốt võ giả, hơi cao một chút, 2400 tạp trở xuống, ba lần tôi cốt võ giả, bình thường cũng sẽ không vượt qua 2600 tạp. Phương Bình nhiều ít, 3200 tạp, lần này dự thi võ giả. Diêu Thành Quân mấy người khí huyết đều không yếu. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng khí huyết khả năng đều tại 2600 tạp tả hữu, hoặc là cao hơn một chút. Bởi vì bọn họ thân thể có biến dị, có thể tiếp nhận mạnh hơn khí huyết, có thể tuyệt đối không có vượt qua 3000 tạp. Điểm ấy, Trần Văn Long có nắm chắc. Bởi vì thật vượt qua 3000 tạp, Lý Hàn Tùng đánh xếp hạng thời điểm, hắn có thể thấy được, Phương Bình khí huyết cao hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa còn đột phá 3000 tạp cực hạn. Ý vị này, Phương Bình khí huyết cường độ cao hơn bọn họ không ít. Phương Bình tinh thần lực cường đại, thể chất cũng mạnh, binh khí phương diện, Phương Bình đổi binh khí, có thể tuyệt đối không kém. Nếu như Phương Bình chiến pháp tu luyện sâu, phối hợp thêm khí huyết khôi phục nhanh ưu thế, một người đánh xuyên qua 19 chi đội ngũ, cũng không khoa trương. Phương Bình lắc đầu nói, chớ xem thường những tên kia, ta là thiên tài, bọn hắn cũng không yếu, mà lại tại giai đoạn này dừng lại một đoạn thời gian. Mà lại, ta một khi bạo phát ra thực lực chân thật, dù là bọn gia hỏa này muốn theo ta cùng giai đối chiến, cũng sẽ cân nhắc trường học lợi ích. Nếu như ta cùng Diêu Thành Quân trong mấy người một người sớm giao thủ, còn lại mấy người hẳn là sẽ tại cái này khoảng cách xung kích ngũ phẩm. Mới vừa vào ngũ phẩm, chấm ngoặc kép, kia là đối với người khác mà nói. Bọn hắn những người này một khi đột phá phẩm cấp hạn chế, khí huyết cường độ thân thể cũng sẽ không lại so tà yếu. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Trần Văn Long nhẹ gật đầu. Thật muốn đột phá đến ngũ phẩm, bình thường tứ phẩm đỉnh phong võ giả, dù là khí huyết gia tăng, tố chất thân thể mạnh lên, Phương Bình cũng không thèm để ý. Có thể thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, liền bởi vì bọn họ không giống bình thường. Diêu Thành Quân đột phá, tinh thần lực sẽ càng thêm cường đại, thậm chí so Phương Bình đều mạnh hơn. Lý Hàn Tùng đột phá, khí huyết sẽ thể chất đều sẽ biến cực mạnh, bởi vì xương sọ tự nhiên, hắn có vốn liếng này. Vương Kim Dương cũng kém không nhiều. Những người này đột phá phẩm cấp, thực lực tăng lên là rõ ràng. Mà Phương Bình vừa tiến vào giai đoạn này, tứ phẩm đỉnh phong còn không có vững chắc, ngũ tạng mặc dù rèn luyện hoàn thành, có thể chỉ là sơ bộ hoàn thành, còn không có xâm nhập rèn luyện, lúc này hắn là không thể tùy ý đột phá, bằng không rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Mấy người đang nói, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng chạy trở về, áo khoác bị cởi ra, ôm lấy bao trùm hợp kim mảnh vỡ. Phương Bình còn chưa mở miệng, Tần Phượng Thanh lập tức nói, trở về phân, đợi chút nữa kinh võ người muốn tới. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi, không chuẩn bị cùng ta phân a? Điểm ấy, hắn sớm có đoán trước. Bất quá, Tần Phượng Thanh quá non. Rất nhanh, Đường Phong xuất hiện ở phía sau đài, sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen. Trầm giọng nói, hồ nháo không sai biệt lắm là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đều đoán được hắn sẽ đến. Cười nói, Đường lão sư, không có hồ nháo. Những hợp kim này, ta nghĩ kỹ, xem như võ đạo xã công khoản, tiếp tục bồi dưỡng tân sinh. Kinh võ nội tình so với chúng ta thâm hậu, chúng ta cũng không cần quá để ý ra mặt. Phản đúng là chúng ta học sinh làm sự tình, vì ma võ cường đại, nói câu lời trong lòng, ta cũng không quan tâm mất mặt không mất mặt. Làm một ngày kia, ma võ học sinh đều cường đại, tại địa quật ít hy sinh một chút, ít lưu điểm huyết, ta liền đủ hài lòng. Về phần mặt mũi, vậy coi như không được cái gì. Ngày khác ta ma võ san bằng địa quật, ai sẽ để ý chúng ta thời kỳ thiếu niên chuyện hoang đường. Người cả đời này, không thể chỉ cân nhắc chính mình. Nếu như chỉ cân nhắc chính mình, hiện tại ta, cần gì phải để ý những vật này. Đường Phong có chút sợ run, trong lòng bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm nhận. Cái này, mới là Phương Bình sao? Người trước cười đùa tí tưởng, phảng phất cái gì cũng không đáng kể Phương Bình. Nguyên lai, một mực đang nghĩ lấy ma võ. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ngắt lời nói. Lão sư, ta biết, ngài đối ta có một ít thành kiến. Không quan hệ, ta cũng biết ngài là tốt với ta. Vì ma võ tốt, có thể cá nhân đường khác biệt. Ngài nghĩ có lẽ là cá nhân vũ dũng. Ta nghĩ khả năng so ngài nghĩ muốn hơi nhiều một ít. Ma võ lớn mạnh, Hoa Quốc lớn mạnh, nhân loại tráng lớn, nghe có chút buồn cười. Ta một cái tứ phẩm võ giả, thế mà quan tâm nhiều như vậy. Có thể đây là con đường của ta. Ta nghĩ một mực đi tiếp như vậy. Ngài lý giải cũng tốt, không hiểu cũng tốt. Có lẽ cảm thấy ta cho ngài mất mặt. Chấm ngoặc kép, không có, không mất mặt. Ngoặc kép, Đường Phong trầm giọng nói. Làm rất tốt. Phương Bình, lão sư có lẽ thật cùng ngươi cân nhắc khác biệt. Có lẽ chúng ta đời này người tầm mắt không bằng các ngươi khoáng đạt. Ngươi đã cảm thấy đúng, vậy liền đi làm, ta Đường Phong khác không được. Cá nhân võ lực vẫn có một ít, ma võ bên này, ta sẽ ủng hộ ngươi làm tiếp. Ngoặc kép, vậy cảm ơn lão sư ủng hộ. Phương Bình cười mây trôi nước chảy. Nhìn về phía nét mặt đầy vẻ giận dữ Tần Phượng Thanh nói. Tần Phượng Thanh, đồ vật quay đầu nộp lên trên võ đạo xã. Ta, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, làm ma võ học sinh, lão hiệu trưởng đồ tôn, hoặc là nói nửa cái đồ đệ, ngươi không muốn hoàn thành lão hiệu trưởng nguyện vọng sao? Một trường bình một quật, chẳng lẽ là trong tay ngươi điểm ấy cặn bã mảnh vỡ có thể so? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi không chừng. Thôi được, chính ngươi giữ đi. Hôm sau ta ma võ thầy trò chiến tử tha hương. Ngươi Tần Phượng Thanh nhớ kỹ cho chúng ta rơi mấy giọt nước mắt. Cũng coi như trò chuyện tỏ tâm ý. Phương Bình, ít điễn bộ này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt nổi nóng. Nửa ngày sau mới nói. Cho, đều cho ngươi. Ta liền biết. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, mẹ nó, ta liền biết có Phương Bình tại, chính mình không vớt được chỗ tốt, thế mà còn ngốc hề hề tin hắn. Gia hỏa này, rất có thể nói, chính mình sẽ không lại cho, vì như thế điểm hợp kim, về sau Ma Võ thầy trò chiến tử, vậy cũng là hắn Tần Phượng Thanh trách nhiệm. Phương Bình cũng không thèm để ý ủy khuất của hắn, khẽ thở dài, năng lực bao lớn, trách nhiệm bao lớn, cũng không phải là lời nói suông. Chúng ta võ giả, có tiểu gia có mọi người, đại gia, thực lực khi còn yếu chú ý tiểu gia, thực lực mạnh lúc chú ý mọi người. Ta làm ra hết thảy, không cách nào làm được tất cả mọi người hài lòng, đều tin phục, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, các người có thể minh bạch khổ tâm của ta. Mấy vị học viên bao quát Đường Phong, đều sắc mặt trịnh trọng, lại nhìn Tần Phượng Thanh, mấy người có chút bất mãn, vì như thế chút ít tài, còn có chút võ giả phong phạm sao? Phương Bình không có lại tiếp tục nói cái này, vừa đi, vừa nói, ta đã cùng Kinh Võ, Tây Sơn Võ Đại, Nam Giang Võ Đại mấy nhà đàm tốt, thương mại điện tử Bình Đài bắt đầu dựng, đạo sư bắt đầu giao lưu, chiến pháp trao đổi, Đường lão sư, ta hy vọng ngài có thể chống đỡ ta. Đường Phong có chút ngưng lông mày nói, đàm tốt, bọn hắn đáp ứng, ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề không lớn. Phương Bình dứt lời, lại nói, ngoại trừ cái này mấy nhà, ta sẽ còn bàn lại mấy nhà, làm sâu sắc mọi người câu thông giao lưu. Trước mắt, trường học cao tầng đừng ra mặt, từ chúng ta học sinh đến tổ chức là được. Cứ như vậy, xảy ra vấn đề, trường học cũng có thể có cái lý do, đều là ta Phương Bình trách nhiệm. Ta không quan tâm bị người nói cái gì, hy vọng các lão sư cũng có thể lý giải. Ta Phương Bình cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Ta có tự mình hiểu lấy, bây giờ có thể có đây hết thảy, đều là trường học cho. Các bậc tông sư đối ta như thân tử, đoạt quyền nói chuyện, đàm tiếu thôi. Đường Phong gật đầu nói, điểm ấy ta sẽ cùng hiệu trưởng bọn hắn nói rõ ràng. Phương Bình cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Văn Long mấy người, ngữ khí khẩn thiết nói, kỳ thật, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói ra, mọi người có thể sẽ cảm thấy ta Phương Bình quá tham lam. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói, ta hy vọng mấy vị sau khi tốt nghiệp, có thể tiếp tục lưu lại Ma Võ, đảm nhiệm đạo sư. Ma Võ bây giờ bách phế đãi hưng, ta Phương Bình cuối cùng chỉ là một người. Các lão sư cũng đều lớn tuổi, chúng ta còn trẻ, có thể vì trường học thêm ra điểm lực, nhiều phấn đấu một chút năm. Đương nhiên, so với đi địa phương khác, khả năng ủy khuất chư vị, đi quân bộ, đi lùng bắt cục, đi chính phủ những ngành khác, các người đều có thể thân cư cao vị, mà không phải chỉ là đảm nhiệm đạo sư, quản mấy cái học sinh, đại tài tiểu dụng, chấm ngoặc kép. Trương Ngữ lập tức nói, lời này đừng nói là, chúng ta có thành tựu của ngày hôm nay, đều là trường học ban cho, đều là đám đạo sư một chút xíu chỉ điểm mà tới. Ta không có nghĩa là những người khác, ta sau khi tốt nghiệp, sẽ tiếp tục lưu lại Ma Võ chấp giáo. Lương Phong Hoa nói tiếp, ta cũng lưu lại, ta cũng lưu lại, ngoặc kép, 10 vị đội viên, liên tiếp có 4-5 người đáp ứng lưu lại. Trần Văn Long một mặt xoắn suýt, hắn tại quân bộ, đã đảm nhiệm cũng thống nhất chức. Phương Bình thấy thế cười nói, Trần Sư Huynh không cần khó xử, người tiếp tục đi quân bộ, ta chỉ là hy vọng, một ngày kia, Ma Võ cần thời điểm, Trần Sư Huynh có thể cho Ma Võ một chút thuận tiện. Ngoặc kép, ổn thỏa đem hết khả năng. Ngoặc kép, một bên Tạ Lỗi còn chưa mở miệng. Phương Bình lên đường, Tạ Lỗi, người khoảng cách tốt nghiệp còn sớm, sau khi tốt nghiệp rồi nói sau. Tạ Lỗi không có lại nói tiếp. Phương Bình lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh, tự tiếu phi tiếu nói, người ngoại trừ Ma Võ, không có chỗ để đi, chính mình tùy ý. Tần Phượng Thanh lập tức giận hiện ra sắc, chất vấn, ý gì, ngoặc kép, chính mình rõ ràng. Phương Bình lười nhác nhiều lời, Ngươi người gì, người khác không rõ ràng. Quân bộ nghiêm túc như vậy, cho ngươi đi, kia tai họa bắt đầu. Thật là đáng sợ, địa phương khác cũng cơ bản giống nhau. Không ở lại ma võ, tầm 5-3 tháng về sau, ngươi nếu không thành độc hành hiệp, nếu không còn phải tiếp tục về ma võ, Phương Bình đều chẳng muốn thuyết phục hắn. Tần Phượng Thanh giờ phút này là biệt khuất đến muốn bạo tạc. Vậy thì chờ lấy nhìn. Ta Tần Phượng Thanh hết lần này tới lần khác không ở lại ma võ. Phương Bình tiểu tử này tại ma võ một ngày, hắn cũng cảm giác chính mình không có ngày nổi danh. Quá oan uổng. Còn có, vì sao những người khác tốt như vậy lắc lư Đường sư tử thế mà đều đầu nhập vào Phương Bình, chính mình lưu tại ma võ còn có thể chiếm được tốt? Tần Phượng Thanh liếc qua Đường Phong, tên ngớ ẩn. Phương Bình nói vài lời nói nhảm, ngươi coi như thật rồi, chờ coi đi, về sau Phương Bình giày vò chết ngươi, để ngươi làm khổ lực, còn không cho chỗ tốt, nhìn ngươi có hối hận không? Nhìn nhìn lại trong ngực chĩu nặng hợp kim mảnh vỡ, thấy thế nào làm sao chán ghét. Lần sau lại có loại sự tình này, dù là Phương Bình đem tiền ném trước mặt mình, chính mình cũng không muốn. Ngày mùng 3 tháng 12, buổi sáng là Kinh Nam Võ Đại vs Ma Đô Học Viện Nữ. Buổi chiều là Kinh Đô Võ Đại vs Đông Lâm Võ Đại. Cái này hai trận, Phương Bình đều thật cảm thấy hứng thú. Buổi sáng, Phương Bình liền một mình đi sân vận động, nhìn lên náo nhiệt, kinh võ cũng không cải biến ý nghĩ, vẫn là tiếp tục trong phòng tranh tài. Bất quá, có truyền ngôn, thập cường chiến xác định về sau, chọn bên ngoài chiến, nguyên bản Phương Bình cũng không quan trọng, cái này vẫn là chính hắn đề nghị. Nhưng khi nhìn thấy, đổi mới lôi đài hợp kim chất lượng, giống như tốt đến bảo, Phương Bình chênh lệch cho mình một chút một cái miệng rộng. Ma võ, thập cường chiến trước đó, là không có cơ hội lại đến đài. Nói cách khác, cái lôi đài này, chính mình là không có cơ hội đánh nát, cũng không có cơ hội để cho người ta đi kiếm tiện nghi. Đáng hận, ngoặc kép, tranh tài còn chưa bắt đầu. Phương Bình bỗng nhiên mạnh mẽ vỗ chỗ ngồi, kinh võ khinh người quá đáng. Chính mình mặc dù không tốt trung gian kiếm lời túi tiền riêng, để đám đạo sư khó làm, có thể tiến vào võ đạo xã, cùng nhét vào chính mình trong túi, không có khác nhau quá nhiều. Hiện tại, kinh võ rõ ràng là không cho mình cơ hội. Phương Bình vừa phát tiết xong lửa giận, một bên Trần Vân Hy hiếu kỳ nói, thế nào, ngoặc kép, đừng hỏi nàng vì cái gì tại cái này. Mặc dù hôm nay không có ma võ tranh tài, nhưng hôm nay gia gia của nàng, ca ca của nàng đều tại, không đến không được. Phương Bình thở phào, cười nói, không có việc gì, liền là nghĩ đến một chút chuyện không vui. Đúng, ngươi tại sao không đi lầu 2? Ngoặc kép, tại cái này cũng đồng dạng. Phương Bình cười cười, ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn một chút. Được rồi, không đi. Đi Tây Sơn võ đại lão đầu tử chỉ sợ muốn mượn cơ báo nổi. Kết quả hắn không có đi lên, ngược lại là có người xuống tới. Trần Diệu Đình chậm rãi đi tới, lườm Phương Bình một chút, giống như mạn bất kinh tâm nói, tiểu tử, ngươi nói cái này vòng đấu Kinh Nam như thế nào? Ngoặc kép, Kinh Nam đương nhiên là tất thắng. Phương Bình cười nói, bất quá, chấm ngoặc kép. Nói, bất quá, Kinh Nam cũng chỉ có thể dựa vào đánh một chút nữ sinh tấn cấp. Bây giờ Kinh Nam cùng danh giáo ở giữa kỳ thật kéo ra chênh lệch. Trần Diệu Đình mặt không đổi sắc, phảng phất không nghe thấy. Phương Bình lại nói, Trần Hiệu trưởng, gần đây ta muốn tiến một bước mở rộng võ đại giao lưu phạm vi. Kinh võ, Nam võ, Tây Sơn võ đại chờ nhiều nhà võ đại đều lựa chọn gia nhập, không biết Kinh Nam võ đại có hay không có ý nghĩ này. Ngoặc kép, liền dựa vào ngươi thương mại điện tử bình đài. Ngoặc kép, đương nhiên không chỉ, được rồi, nói ngài chưa hẳn hiểu. Quay đầu ta để Vân Hy là một phần giản yếu tương lai quy hoạch ra. Ta tìm cơ hội cùng Trần Hạo Nhiên xã trưởng nói chuyện. Ngài sẽ không ngăn cản à? Ngoặc kép, ta không quan tâm những chuyện đó. Không nên thương tổn đến Kinh Nam thầy trò là được. Kia không đến mức, ta Phương Bình cũng không phải loại người này. Không nói người khác, Vân Hy cũng là ta ma võ một viên. Kinh Nam cùng ma võ kỳ thật cũng là người một nhà. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình buồn bã nói. Ma võ học sinh, bao gồm tất cả võ đại đạo sư hậu thế. Nói như vậy, đều là người một nhà. Ngoặc kép, cũng có thể nói như vậy. Phương Bình lần nữa cười nói. Võ đại vốn là một nhà. Ngươi không làm bộ trưởng giáo dục đáng tiếc. Trần Lão đánh giá cao ta. Trước mắt ta, làm cái ma võ hiệu trưởng liền đến cực hạn. Trần Diệu Đình bị chẹn họng một chút. Ngươi cảm thấy ta là đang khen ngươi. Tốt, à, hắn đều không tốt đón thêm bảo. Ma võ hiệu trưởng, trong mắt ngươi, cứ như vậy không đáng tiền. Nghiêng đầu liếc qua cháu gái của mình. Kia là sùng bài ánh mắt. Trần Diệu Đình có chút tâm mệt mỏi. Thản nhiên nói, xem so tài đi, Vân Hy. Sau trận đấu về phía sau đài nhìn xem, cùng Kinh Nam học sinh nhiều giao lưu trao đổi. Lúc nói lời này, lão gia tử nghĩ là, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhà mình tôn nữ, làm sao cũng phải tại Kinh Nam tìm mầm mống tốt nói chuyện. Kinh Nam mặc dù không bằng ma võ, có thể thiên kiêu cũng không ít. Tứ phẩm cảnh học viên, đều là thiên kiêu. Huống chi vẫn là chính hắn bồi dưỡng ra được. Tình cảm tự nhiên là có. Kết quả, Trần Vân Hy giống như lý giải sai lầm. Khô cằn nói, ra ra, ta mới tam phẩm, đánh không lại bọn hắn. Chờ ta đến tứ phẩm, ta lại dẫn đội đi Kinh Nam đi. Xoạt xoạt, ngoặc kép, lão gia tử bóp chặt lấy tay vịn hàng rào sát. Lão tử nói là giao lưu. Không phải luận bàn, vì sao ngươi nghĩ chỉ có dẫn đội đánh Kinh Nam, ngươi vẫn là tôn nữ của ta sao? Một bên Phương Bình phảng phất cũng nghe không hiểu, cười nói, cơ hội có rất nhiều. Vân Hy, sau khi tốt nghiệp ở lại trường đi, về sau có thể thường xuyên dẫn đội đi Kinh Nam giao lưu trao đổi. Ta có thể ở lại trường sao? Trần Vân Hy có vẻ hơi mừng rỡ. Có thể, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến tứ phẩm, tối thiểu lấy ngũ phẩm thực lực tốt nghiệp, dù là tại đạo sư ở trong cũng không tính kẻ yếu. Vậy ngươi ở lại trường sao? Ngoặc kép, đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta tốt nghiệp khả năng liền sẽ tiếp trưởng ma võ. Ta tin tưởng, đến lúc đó, ma võ sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng. Ngoặc kép, ta cũng tin tưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Diệu Đình trong tay hàng rào sắt đã bị bóp thành mảnh vỡ. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 3 năm, Trần Diệu Đình có thể muốn bước vào kim thân cảnh. Kim thân, chính mình không biết phải bao lâu. Chưa chắc có thể đánh được lão đầu tử này. Được rồi, thành thật một chút, chớ trêu chọc hắn, rất nguy hiểm. Hết chương.